Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, khúc đàn, chương 117, khúc đàn, bọn họ hình như rất sợ ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong cẩn thận tỉ mỉ vấn Ngạo Tuyết, tựa hồ muốn từ loại này giống như nữ nhân gương mặt xinh đẹp trong nhìn ra cái gì. Một cái giống như nữ nhân đẹp đẽ nam nhân. Dĩ nhiên sẽ cho người sợ hãi. Có thể là kính nể. Vấn Ngạo Tuyết không thèm để ý cười nói. Lúc này, Lâm Phong mấy người đứng lại. Phát hiện người bên cạnh muốn so với những địa phương khác rõ ràng ít một chút. Rất hiển nhiên là bởi vì Vấn Ngạo Tuyết duyên cớ. Đem tinh kiểm tra hàng năm đều giống nhau. Không phải quá khó. Ngươi nên không có vấn đề. Hơn nữa, muốn trở thành đem tinh một loại người cũng là nhiều nhất. Bởi vậy Thiên Nhất học viện tam đại phe phái trong, chúng ta phái này mạnh mẽ nhất. Hàng năm mấy ngày nay, Thiên Nhất học viện nhận người, nơi này đều sẽ có thật nhiều người đến tham gia kiểm tra. Bao quát chúng ta đem tinh phe phái học viên cũ, bọn họ muốn nhìn vừa nhìn chính mình tăng lên bao nhiêu. Nhìn trên quảng trường đám người lục tục bắt đầu tăng lên. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong thấp giọng nói rằng. Kiểm tra nội dung sẽ không là nghe hắn biểu diễn từ khúc đi. Lâm Phong nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở mặt trước bóng người. Hai tay đánh đàn, con người nhưng là hơi nhắm. Không sai, kiểm tra nội dung chính là nghe hắn biểu diễn một thủ từ khúc. Vấn Ngạo Tuyết trò cười nói. Trong ánh mắt lóe lên một đạo vẻ ngờ vực. Kiểm tra, nghe khúc. Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận cũng hơi có chút kinh ngạc. Nghe khúc, làm sao kiểm tra? Chỉ có Mộng Tình, như trước là như vậy lãnh đạm. Lộ ở bên ngoài khuynh thành chi mâu. Cực kỳ bình tĩnh, phảng phất bất cứ chuyện gì. Đều không có quan hệ gì với nàng. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy mấy người nghi hoặc biểu hiện, cũng không chỉ ra, trong quảng trường hội tụ dòng người càng ngày càng nhiều lên. Không lâu lắm, lại có hơn 200 người tới đây. Mặt sau có mấy người nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết cùng Lâm Phong. Không khỏi thần sắc cứng lại, thấp giọng nói, là hắn, hắn càng cũng lựa chọn chúng ta đem tinh phe phái. Ha ha! Người này thiên phú cùng thực lực đều dai, hơn nữa đủ tùy tiện, diệt cái nhóm này quý tộc người uy phong, đúng là có thể tiếp xúc một chút, không biết hắn có thể không thông qua kiểm tra, khẳng định không thành vấn đề. Người cũng nhìn thấy, hắn nhưng là dễ dàng liền đánh bại Bạch Trạch, hơn nữa dám suy tả khâu cùng Bạch Trạch bạt tay, chống đối lão sư. Dũng khí cùng tâm trí đều sẽ không có vấn đề. Những người này chính là Thiên Nhất học viện ở ngoài cùng những quý tộc kia đệ tử đối lập chi đám. Người, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phong thực lực và dũng khí. Đối với Lâm Phong vẫn có mấy phần bội phục. Đồng ý trở thành đem tinh người. Không thiếu hụt nhiệt huyết chính trực hạng người. Nhưng vào lúc này, đoàn người trước người người. Con người mở. Ở đoàn người trên người nhìn quét một chút, ánh mắt nhu hòa, yên tĩnh, làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thái. Được rồi, hôm nay kiểm tra liền bắt đầu đi, bỏ qua người liền chờ ngày mai kiểm tra. Này đánh đàn trung niên âm thanh cũng mang theo vài phần. Yên tĩnh tâm ý, nói rằng, học sinh cũ bên trái hữu, người mới ngồi xuống với trung gian. Đoàn người đều khẽ gật đầu, những học viên cũ đó đều đi tới hai bên, sau đó ngồi xuống, người mới, cũng có người biết quy củ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đón lấy các người chỉ cần ngồi xuống, khỏe mạnh nghe một thủ từ khúc liền có thể. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong mấy người khẽ mỉm cười. Lập tức kính, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.